Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268. Kỳ quái hô hoán, tuy là đáng tiếc, nhưng thật ra nơi đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Bình Phàm rồi. Phàm nhân tất cả, sớm đã rời xa Bình Phàm đi. Nhìn bốn phía cho trong trí nhớ không hợp nhau tất cả. Bình Phàm cảm thấy vẻ thất vọng. Xem ra ta chung quy không nữa thuộc về thế giới này rồi. Trong này tất cả sớm đã rời xa ta đi. Xem như là cuối cùng thể nghiệm một chút cái này đã từng cố hương. Bình Phàm tìm một nhà rất giản dị nhà hàng. Điểm đi một tí bình thường nhất đồ đạc. Bởi vì thời gian đang biến hóa. Rất nhiều trước đây thức ăn đều đã bị ném bỏ rồi. Đổi là đồ mới. Bình Phàm điểm đi một tí thoạt nhìn hắn biết đại khái đồ đạc. Đơn giản ăn dưới. Tuy là mấy thứ này thoạt nhìn làm rất đẹp. Khả nguyên vật liệu cùng thần giới so sánh với kém nhiều lắm. Bên trong chỉ ẩn chứa rất ít năng lượng. Ngược lại sẽ lưu lại đại bộ phận rác rưởi ở trong người. Cần sắp xếp ra ngoài thân thể. Đây đối với ngược lại thân thể là một loại gánh vác. Nhìn Bình Phàm đơn giản ăn chung phía sau. Liền bỏ qua, một vị thoạt nhìn 39 tuổi nữ nhân bưng khay đã đi tới. Lẽ nào ta làm thức ăn ăn không ngon sao? Người xứ khác Bình Phàm sửng sốt một chút. Không có, người làm thức ăn rất đẹp. Chỉ bất quá này hai ngày không có muốn ăn. Nói xong Bình Phàm thở dài. Không có muốn ăn, nhưng đó khó làm. Bất quá làm sao ngươi muốn ăn nhiều một chút. Bằng không là thân thể sẽ sụp xuống. Nàng kia nói xong quan sát dưới Bình Phàm. Người bên ngoài này hương nhân. Vừa nhìn liền biết gặp việc khó. Có phải hay không trong chăn Hoa Học Viện đào thải. Trong đó Hoa Học Viện là nhân loại tam đại học viện. Trên cơ bản chỉ tuyển nhận Viêm Hoàng bộ tộc người. Ở cái thế giới này ngoại trừ tam bên ngoài đại thành thị. Còn có một chút tiểu căn cứ khu ở tam đại thành thị dưới sự hướng dẫn. Kéo dài văn minh nhân loại. Hàng năm trong 3 năm Hoa Học Viện sẽ tuyển nhận một ít ưu tú thiếu niên thiên tài. Tiến hành hệ thống hóa huấn luyện. Sau khi tốt nghiệp học viện sẽ thu được cơ bản quân hàm tiến nhập bộ đội. Đây đối với một ít bình dân mà nói là một bước nhảy thiên cơ sẽ. Mỗi lần tuyển nhận đều sẽ đưa tới phụ cận căn cứ khu vô số tuổi trẻ người tranh đoạt. A hát, Trung Hoa Học Viện, có ý tứ địa phương. Xem ra ta có thể đi xem. Bình Phàm sau khi nghe xong lại cười cười. Bình Phàm ly khai nhà hàng. Một thân một mình hướng về Trung Hoa đi đến học viện. Nhìn cửa chiêu sinh chỗ vậy người ta tấp nập đội ngũ. Bình Phàm trực tiếp nghênh ngang đi vào. Dọc theo đường đi những thủ vệ kia cùng lão sư dường như không còn cách nào phát hiện Bình Phàm một. Dạng, đi vào học viện phía sau. Bỗng nhiên Bình Phàm cảm nhận được nội tâm một tia rung động. Đó là một loại hô hoán. Hảo như nhiều năm tiền hô hoán một dạng. Không do dự chút nào. Bình Phàm trực tiếp chạy vậy hô hoán địa điểm đi bộ đi tới. Lúc này ở phía sau học viện một chỗ dưới hòn non bộ phương. Học viện lãnh đạo chủ yếu đều ở chỗ này. Bởi vì hôm nay có người trong lúc vô tình ở dưới hòn non bộ mặt phát hiện một cái cổ đại kiến trúc. Cái này mấy trăm năm đại bộ phận cổ kiến trúc đều bị thế giới này nhiều phá hư. Những thứ này mấy trăm năm trước cổ kiến trúc đối với thời đại này mà nói. Là đúng mất tư niệm. Viện trưởng đứng ở ngoài động. Hướng về phía bên trong nói chuyện. Người chú ý chút, chớ đem bên trong kiến trúc hư mất. Trong lòng đất kiến trúc rất đơn giản. Là đơn giản thời cổ xi măng phòng ở. Viện trưởng là một vị hơn 60 tuổi lão già. Viện trưởng chọn đời rất là truyền kỳ. Hắn chỉ là một bần dân xuất thân. Thế nhưng bằng vào trời sinh vận khí cùng tự thân nỗ lực. Hắn đạt tới phần lớn người cũng không cách nào đạt đến đỉnh phong. Hắn trở thành gần với thế giới ngũ đại cường giả tồn tại. Trung tướng thực lực đỉnh phong hắn đã là nhân loại trụ cột vững vàng. Tuổi già hắn tòng quân trên lui xuống dưới. Chuyên tâm làm giáo thư dục nhân sách tượng. Bất quá hắn có một thu thập đồ cổ yêu thích. Ở học viện phía sau phát hiện một tòa di chỉ. Đem cái này lão đầu hưng phấn muốn chết. Đây là vật gì? Phía dưới khai thác nhân viên. Đang đào móc giữa phát hiện một cái phong cách cổ xưa dương gỗ. cái dương gỗ này trải qua mấy thời gian trăm năm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí đem dương gỗ ôm ra. Dương gỗ thể tích cũng không lớn. Đồ bên trong rất nhẹ. Dương gỗ cũng không có dùng xong toàn bộ nằm ở phong kín trạng thái. Chỉ là đơn giản dùng khóa trừ giữ lại. Ở viện trưởng dưới sự chỉ huy, nhân viên công tác tiểu tâm đem dương gỗ từ từ mở ra. Bên trong dương chỉ có một viên thủy tinh cầu, một viên quả đấm lớn tiểu thủy tinh cầu. Thông qua kiểm tra đo lường, thủy tinh cầu chỉ là đơn giản thủy tinh tài liệu. Viện trưởng kỳ quái nhìn trước mắt thủy tinh cầu. Mấy trăm năm trước đại tai biến trước, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật là không thấp. Khi đó thủy tinh là ngày thường sinh sống chủ yếu tài liệu. Nhượng viện trưởng tương đối vô cùng kinh ngạc là, một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, vậy mà dùng phong cách cổ xưa dương gỗ bao vây lấy. Từng trải mấy trăm năm năm tháng, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Đang ở một đoàn người viện trưởng mở ra vậy thủy tinh cầu trong nháy mắt. Xa xa Bình Phàm rõ ràng cảm nhận được vậy tới tự thủy tinh cầu trên hô hoán. Đó là phụ mẫu khí tức thủy tinh cầu trên phát tán khí tức tỉnh lại Bình Phàm Trần Phong mấy trăm năm ký ức, đó là kiếp trước phụ mẫu khí tức, hơi thở kia tràn đầy ôn nhuận cùng bảo vệ, tựa như kiếp trước phụ mẫu đối với mình yêu một dạng. Bình Phàm thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, chính cẩn thận từng ly từng tí đem chủ tử nâng ở tay quan sát viện trường. Đột nhiên nhìn thấy nhất trắng nõn tay duỗi vào, đem hạt châu kia bắt đi. Hỗn đản, là người nào đuôi mù đồ đạc, dám từ ta trong tay lão nhân ra cướp đồ, viện trưởng thổi râu trắng trừng mắt ngẩng đầu tìm kiếm. Là can đảm đó đại gia hỏa, ngẩng đầu phía sau, viện trưởng phát hiện một cái xa lạ tiểu tử, đứng ở trước mặt mình, đang ở quan sát tỉ mỉ trong tay hạt châu kia. Viện trưởng nhớ kỹ tốt, hắn phát hiện mình cũng chưa từng thấy qua tiểu tử này. Uy! Ngươi là nơi nào tiểu hỗn đản? Nhanh đưa hạt châu kia buông. Đây là mấy trăm năm đồ cổ. Đừng làm cho tiểu tử ngươi đụng phá hủy. Liền ở viện trưởng còn muốn chửi bậy lúc. Viện trưởng cùng Bình Phàm liếc nhau một cái. Viện trưởng ở trong mắt Bình Phàm vậy mà nhìn thấy thế gian vạn vật quy luật. Cặp mắt kia thâm trầm mà tràn ngập cơ trí. Viện trưởng vô ý thức ngậm miệng lại. Lúc này Bình Phàm thấy lấy trong tay hạt châu này. Sâu trong linh hồn ký ức bị tỉnh lại, hắn nhận thức hạt châu này. Đây là hắn kiếp trước khi còn bé, một lần phụ mẫu dẫn hắn đi thương trường lúc mua một viên thủy tinh cầu. Vì viên này thủy tinh cầu, hắn vừa khóc vừa gào một cái ngày, phụ thân mới đem hắn ra mua. Nhớ đến lúc ấy viên này thủy tinh cầu được xưng là hứa nguyện cầu. Lúc này, Bình Phàm con mắt không tự chủ đỏ lên. Ký ức nước mắt chậm rãi từ trong ánh mắt lưu lại. Không nghĩ tới chính mình lại vẫn có thể tìm tới lúc đó món đồ chơi. Trên này mặt có phụ mẫu khí tức. Bình Phàm nhẹ nhàng đem thủy tinh cầu ôm vào trong ngực. Lúc này Bình Phàm chỉ lo chìm đắm trong chuyện cũ. Cũng không có phát hiện viên này phổ thông thủy tinh châu. Là như thế nào từng trải mấy thời gian trăm năm. Vẫn hoàn hảo bảo tồn lại. Viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí tiềm lui mọi người. Một thân một mình chờ tại vị này bên cạnh. Viện trưởng cảm giác có dũng khí mình cùng vị này khả năng sẽ có chút sâu xa. Điều này cũng có thể đối với mình là một lần đại kỳ ngộ. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.